Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1145, trở về. Tất cả đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều không thể thu hoạch được tình báo chi tiết có liên quan đến chuyện lần này. Thật giống như giới nguyên sát cố ý giấu giếm chuyện này, cũng không có bao nhiêu tin tức tương quan truyền ra. Một chút người ngửi được mùi không bình thường thì lựa chọn tạm thời quan sát, dự định trước điều tra rõ ràng lại nói. Một vài người khác thì không quan tâm, cảm thấy đây là cơ hội của bọn hắn. Dù sao đã bị giới nguyên sát nhanh chân đến trước một lần thì bọn hắn đương nhiên sẽ không thể nào lại trơ mắt nhìn thần cách bị người của những giới vực khác cướp đi được. Cho nên một số người lại bắt đầu hành động trong bóng tối, cẩn thận điều tra động tĩnh của Lâm Hữu, chờ đợi hắn lần nữa rời khỏi giới vực. Ở một bên khác, Lâm Hữu đi cùng hai vị đại đế là Long Uyên và Thánh Diệu, rất nhanh đã trở lại biên cảnh chủ thành gần đó. Bởi vì đại đế Long Uyên còn có việc nên phải về lãnh địa, nói một tiếng là trực tiếp rời khỏi. Có thể nói là đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, lộ ra vô cùng thần bí. Đợi đến khi chỉ còn lại hai người Lâm Hữu và Thánh Diệu thì đại đế Thánh Diệu mới thấp giọng nhắc nhở nói. Hôm nay, ngươi giết lãnh chúa cấp 11 bên phía giới nguyên sát, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sau khi ra ngoài nhớ phải cẩn thận một chút. Vâng, ta hiểu rồi. Lâm Hữu nghiêm túc gật đầu. Trận chiến đấu hôm nay làm cho hắn rõ ràng nhận thức được chênh lệch giữa mình và những lãnh chúa đỉnh tiêm kia lớn cỡ nào. Nếu không phải hắn sớm đã chuẩn bị đủ thứ thì chỉ sợ sớm đã tán thân dưới sự vây công của mấy lãnh chúa kia rồi, chớ nói chi là đợi được nhóm đại đế chạy đến. Có thể nói phàm là thiếu một thứ thì hôm nay hắn đều phải chết ở đó. Nhất là pháp tắc thời gian, đây tuyệt đối đưa đến tác dụng cực kỳ quan trọng, cũng là mấu chốt giúp hắn bộc phát chém giết lãnh chúa hệ máy móc. Tốt. Bên phía không gian thứ cấp còn có chút việc, ta cũng nên đi, tự ngươi về lãnh địa trước đi. Bàn giao chuyện xong, Thánh Diệu cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa, dù sao thì mỗi người đều có bí mật của mình. Hơn nữa tốc độ phát triển của Lâm Hữu còn mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Không chỉ một mình chém giết một người dưới sự vây công của năm người cấp 11 của đối phương mà còn thành công cướp được thần cách, làm cho hắn cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, cũng triệt để yên tâm. Không cho Lâm Hữu cơ hội đáp lại, hắn đã trực tiếp xé mở không gian biến mất tại chỗ. Chuyện làm cho Lâm Hữu muốn hỏi tin tức liên quan tới Đại Đế Trường Phong cũng nháy mắt thất bại, đành phải kinh ngạc nhìn phương hướng hắn biến mất. Được rồi, sau khi có cơ hội sẽ hỏi sao vậy? Lâm Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, lại tiếp tục đuổi trở về phía biên cảnh chủ thành. Cuối cùng, sau khi lướt qua tường thành, hắn đã thấy được anh em Nghiêm Liệt đang lo lắng chờ ở chỗ cửa thành. Lâm Hữu, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi chứ. Nghiêm Liệt thấy Lâm Hữu xuất hiện, vừa khôi phục một chút thương thế lập tức chấn động tinh thần, vội vàng nghênh đón. Yên tâm đi, ta không dễ chết như vậy đâu. Lâm Hữu mỉm cười nói. Thật ra thì lúc này, thương thế của hắn cũng không tốt hơn Nghiêm Liệt, có lẽ cần một khoảng thời gian rất dài nữa mới có thể khôi phục. Nhưng vì không để cái tên này suy nghĩ lung tung, hắn vội nói. Lần này vận khí của ta không tệ, trùng hợp gặp được đại đế của giới vực chúng ta đi ngang qua, nên được mấy ngài ấy tương trợ cứu giúp. Đại đế cứu ngươi. Ánh mắt Nghiêm Liệt sáng lên, cuối cùng thở nhẹ một hơi. Nếu như lần này Lâm Hữu chết vì cứu hắn thì sợ rằng hắn sẽ áy náy cả một đời. May mắn kết quả xấu nhất cũng không xuất hiện, làm cho trái tim của anh em hai người cũng thoáng rơi xuống, cũng không có cảm nhận được khí tức của Lâm Hữu đã yếu ớt hơn nhiều. Cảm ơn. Nghiêm Liệt trịnh trọng nói. Lâm đại ca, cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Nghiêm Nhu lần nữa không người cảm ơn Lâm Hữu. Được rồi, lại không phải chuyện lớn gì. Lâm Hữu không quan trọng khoát tay nói. Nếu muốn cảm ơn thì đi cảm ơn Tư Đồ đi, hắn đã vì ngươi mà không tiếc đi cầu Đại Đế Trường Phong hỗ trợ. Đi cầu Đại Đế Trường Phong. Nghiêm Liệt biến sắc, lông mày lập tức nhíu lại. Cái tên này, không phải ta đã nói hắn không cần để ý ta rồi mà. Mặc dù ngoài miệng Nghiêm Liệt quán trách, nhưng lại có thể nghe được một tia cảm động từ trong đó. Có một huynh đệ tốt có thể hy sinh vì mình như vậy, cho dù là ai thì cũng sẽ cảm động. Nhưng hắn cũng chưa quên ân tình của Lâm Hữu, nghiêm túc nói. Những lời khác ta không nói nhiều, nếu sau này có chuyện gì thì cứ gọi ta, cái mạng của Nghiêm Liệt ta chính là của ngươi. Những chuyện này chờ ngươi chữa khỏi vết thương rồi nói sau, ta cũng nên trở về thông báo tin tức cho Tư Đồ, bây giờ, hắn vẫn còn đang chờ ở trong lãnh địa của ta. Được, chúng ta đi trước, hôm nào lại đến lãnh địa của ngươi cảm ơn. Nghiêm Liệt cũng không phải loại người thích dây dưa, nói xong thì lập tức mang theo Nghiêm Nhu cùng rời khỏi, trở về lãnh địa của mình. Sau khi, Lâm Hữu nhìn bọn hắn rời khỏi, cũng không ở lại lâu, lắc mình một cái đã xuất hiện ở trên quảng trường dịch chuyển, trực tiếp dịch chuyển về lãnh địa. Sau khi tìm được Tư Đồ kiếm, hắn nói lại tình huống đại khái với hắn. Sau khi biết được huynh muội Nghiêm Liệt bình an trở về thì Tư Đồ kiếm lúc đầu còn lo lắng không thôi lập tức mừng rỡ, liên tục xác nhận ba lần mới bằng lòng tin tưởng. Chỉ có điều khi nghe thấy chuyện này có liên quan đến Đại Đế Trường Phong thì hắn lại nháy mắt yên lặng. Ngươi nói là, người kia cũng xuất hiện à? Vẻ mặt của Tư Đồ kiếm lạnh lùng nói, so với vừa rồi quả thật giống như hai người. Đúng vậy. Lâm Hữu khẽ gật đầu, đáp. Ta cảm thấy có thể ngài ấy không hề lãnh khốc vô tình giống như ngươi nghĩ, có lẽ giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó. Tuyệt đối không thể. Tư Đồ kiếm trực tiếp đánh gãy lời nói của Lâm Hữu, trong mắt xuất hiện từng đầu tơ máu. Ta vô cùng rõ ràng lão ta là hạng người gì, chắc chắn chỉ là giả mù sa mưa đóng vai người tốt mà thôi, lão ta để ý nhất chính là hư danh. Lâm Hữu yên lặng không nói. Hắn phát hiện mâu thuẫn giữa Tư Đồ kiếm và Đại Đế Trường Phong còn kịch liệt hơn trong hắn tưởng tượng, còn khó hòa giải hơn. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà của người khác, hắn cũng không tiện nhúng tay quá nhiều, chỉ nói rõ chi tiết rồi không nói thêm gì nữa. Là có ẩn tình khác, hay ngụy quân tử thì cũng chỉ có thể để bản thân Tư Đồ kiếm bình phán. Thật có lỗi, là ta thất lễ. Lúc này, Tư Đồ kiếm cũng kịp phản ứng sự thất thố của mình, tràn ngập áy náy nói. Sau đó, hắn cũng không tiếp tục ở lâu, giống như mang tâm sự đi ra ngoài. Ta về gặp Nghiêm Liệt trước, hôm nào lại đến làm khách. Nói xong, hắn trực tiếp cưỡi lên binh chủng bọ ngựa bay khỏi hoàng cung, bay về phía quảng trường dịch chuyển vừa xây dựng ở trong vương quốc. Lâm Hữu nhìn phương hướng hắn biến mất, nhìn không được thở dài một tiếng. Bởi vì cái gọi là đèn nhà ai nhà nấy sáng, sợ rằng mạnh như Đại Đế Trường Phong cũng sẽ xảy ra chuyện như thế, thật đúng là ứng câu tục ngữ này. Đợi sau khi đến triệt để không nhìn thấy bóng người Tư Đồ kiếm nữa, hắn mới không lãng phí thời gian, vội vàng đi tới dưới gốc đại thụ thế giới, hít sâu một hơi, sau đó lấy khối thần cách hệ máy móc vừa lấy được ra. Trong chốc lát, ánh sáng kim loại lấp lánh chiếu sáng cả lãnh địa, làm cho thực vật xung quanh đều nhiễm lên một tầng ánh sáng màu xám bạc. Hắn thu hoạch được khối thần cách hệ máy móc này thật sự có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là bị lãnh chúa của đối phương vây công, lại bị cường giả cấp đế bắt lấy, đến sau cùng thoát đi, mỗi một bước hắn đều đi vô cùng mạo hiểm. Nhưng kết quả lại là vô cùng khả quan, khi hắn thu hoạch được khối thần cách thứ 4 thì cuối cùng cũng thành công bước vào trình độ trung tầng của cấp 11. Xin hỏi có phải ngài muốn hấp thu thần cách, hệ máy móc, này không? Một khi hấp thu sẽ không thể thay đổi, xin lựa chọn cẩn thận. Hấp thu. Sau khi Lâm Hữu đáp lại một tiếng, khối thần cách hệ máy móc trong tay hắn đột nhiên tỏa ra một mảng lớn ánh sáng bảy màu chói mắt, bao phủ cả người hắn ở trong đó. Mà ba khối thần cách khác trong cơ thể hắn cũng tỏa ra ánh sáng hô ứng với khối thần cách hệ máy móc. Dần dần, khí tức của bốn khối thần cách giao thoa lẫn nhau, cuối cùng dung hợp lại với nhau, khối thần cách hệ máy móc kia cũng hóa thành lưu quang chui vào lồng ngực của hắn. Tiếp đó, một năng lượng mênh mông nổ tung ở trong cơ thể hắn, nháy mắt tuôn ra khắp cả người của hắn, không ngừng tu dưỡng tứ chi bách hài của hắn, chữa trị thương tích trong cơ thể hắn. Lại thêm thiên phú khôi phục của bản thân hệ thực vật. Có lẽ không đến mấy ngày nữa hắn đã có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm Hữu nghĩ tới đây, lập tức yên tâm ấn mở giao diện người chơi xem xét. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp độ, cấp 11, 4/100. Lực lượng, 500.000, cộng 200.000. Thể chất, 1 triệu, cộng 600.000. Tốc độ, 658.200, cộng 263.280. Tinh thần, 1 triệu, cộng 400.000. Kỹ năng cơ bản, đột biến nhiều tầng, lực lượng quy tắc, dịch chuyển không gian, chuyển hóa quy tắc, thông đạo không gian, pháp tắc thời gian. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 40%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 20%, tốc độ khôi phục cộng 20%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các loại kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Cũng không tệ lắm. Thuộc tính trung bình tăng lên từ 50.000 đến 100.000, tính ra còn mãnh liệt hơn thần đan diệu dược gì đó nhiều. 1.6 triệu thể chất, trạng thái gào thét giả mang 1.9 triệu, cuối cùng đã đạt tới trình độ 9 khối thần cách bình thường bộc phát ra. Đối chiến với lãnh chúa 7 khối thần cách hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu như hôm nay hắn có thuộc tính như vậy thì không nói có thể đánh thắng bọn người Vô Nhai Vương, nhưng ít ra sẽ không chật vật như hôm nay, thậm chí suýt nữa không thể chạy thoát. Đối với Lâm Hữu thì như vậy hắn đã rất hài lòng. Dù sao thì hắn chỉ vừa thăng cấp mà thôi, không thể nào đạt tới tình trạng nghiền ép lãnh chúa đỉnh tiêm được, vậy thì thật là bá đạo quá rồi. Đồng thời, thông qua trận chiến đấu hôm nay hắn cũng cảm nhận được rõ ràng tầm quan trọng của thuộc tính tốc độ. Vô Nhai Vương cũng bởi vì tốc độ nhanh hơn hắn ra quá nhiều nên mới khiến cho hắn gần như không hề có lực hoàn thủ. Sở dĩ hắn dám một mình qua đó cũng vì có nắm chắc có thể toàn thân trở ra mà không phải là xúc động nên mới tùy tiện chạy tới. Nhưng kết quả chứng minh, phán đoán của hắn đã sai. Thực lực của lãnh chúa có 9 khối thần cách mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn nên mới có thể xuất hiện nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Sau này, hắn nhất định phải chú ý điểm này nhiều hơn mới được. Cho nên chuyện tiếp theo hắn phải làm chính là tích trữ tài nguyên, trước cường hóa thuộc tính tốc độ đến điểm tối đa. Sau khi thu hoạch được khối thần cách thứ 4, không chỉ thuộc tính cơ bản của Lâm Hữu tăng lên 10%, thuộc tính của tất cả binh chủng cũng nhờ đó mà tăng lên 10%. Mà hiệu quả của bộ giáp sáng thế cũng vì số lượng thần cách tăng lên mà đạt được thăng cấp. Giảm 8% sát thương, miễn dịch dị thường 40%, tăng 40% tốc độ khôi phục lực lượng quy tắc, hơn nữa đồng thời có tác dụng đối với tất cả binh chủng. Lâm Hữu nghĩ đến binh chủng, trong lòng của hắn lập tức bình tĩnh lại, tiến vào bản nguyên vũ trụ xem xét, trận chiến đấu này, cơ bản tất cả vương tộc đều bị tổn thương không nhẹ. Nhất là cuối cùng lãnh chúa hệ máy móc bộc phát ra một chiêu mạnh nhất, còn có một kích toàn lực của nhóm lãnh chúa hệ ác ma. Nếu không phải có ánh sáng sinh mệnh của hiền giả rừng rậm khóa máu, giữ lại một chút lực lượng, thì có lẽ hắn đã tổn thất mấy vương tộc. Còn có binh chủng khác cũng thế. Binh chủng bình thường cơ bản đã chết sạch, binh chủng truyền kỳ chỉ còn lại không đến 800, tổn thất gần một nửa. Dù sao cũng đối mặt với số lượng binh chủng gấp 10 lần so với của bọn hắn vây công mà còn có thể trở về đã rất không tệ rồi. Hơn nữa đáng được ăn mừng là, sau khi chém giết lãnh chúa hệ máy móc kia thì hắn còn thu hoạch được hơn 500 tỷ ma năng, vừa đủ có thể dùng để bổ sung trống chỗ của binh chủng. Thấy nhóm vương tộc đang dưỡng thương dưới gốc đại thụ thế giới, Lâm Hữu cũng không quấy rầy bọn chúng mà ánh mắt dời lên trên, nhìn về phía trên đại thụ thế giới. Đột nhiên, hai mắt Lâm Hữu tỏa sáng. Khối mảnh vỡ thần cách hắn phát hiện trước đó đã hoàn toàn thành hình, từ trên nhánh cây rụng xuống, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Mà trên một nhánh cây khác, ánh sáng bảy màu lấp lánh yếu ớt đã lại lần nữa ngưng tụ hình thức ban đầu của một khối mảnh vỡ thần cách. Tính toán thời gian, cũng đúng như hắn đã tính ra trước đó, chỉ cần 5 ngày là có thể thành hình một khối, làm cho hắn cuối cùng cũng yên tâm lại. Có thể sản xuất mảnh vỡ thần cách cố định, sau này hắn cũng không cần phải bất chấp nguy hiểm đến những giới vực khác tranh đoạt với cấp 11 dưới mắt của những đại đế, chỉ cần sơ sẩy một chút thì còn có thể có nguy hiểm bị vây công. Hắn gặp phải cấp 11 còn đỡ, nhưng nếu gặp phải đế cấp thì hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Hôm nay, vận khí của hắn tốt, mấy đại đế giới nguyên thủy kịp thời đuổi tới cho nên đại đế của nguyên sát giới mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cái thứ như vận may này cũng không phải lúc nào cũng đều có. Cho nên sau này vẫn phải cẩn thận một chút. Lâm Hữu nghĩ xong, lập tức thu lại mảnh vỡ thần cách, đặt chung một chỗ với khối hôm nay vừa lấy được kia, chuẩn bị dùng để lại bồi dưỡng hai công quốc. Sau đó, hắn mới rời khỏi bản nguyên vũ trụ, thuấn di ra ngoài xem xét tình huống các công quốc khác xây dựng đến đâu rồi. Đảo mắt đã là sáng ngày hôm sau. Trong lúc Lâm Hữu đang vừa dưỡng thương ở trong lãnh địa vừa xem xét tình huống phát triển của vương quốc thì âm thanh của Đại Đế Thánh Diệu đột nhiên thông qua thông đạo không gian vang lên bên tai hắn. Đúng rồi, quên nói cho ngươi một chuyện. Mỗi một vương quốc vừa thăng cấp đều có thể đến vị diện hạ cấp mở ra một khu vực mới, dùng để tiếp dẫn càng nhiều lãnh chúa mới giáng lâm, người có rảnh thì có thể đi đến đó một chút, đừng lãng phí cơ hội này. Mở khu vực mới. Lâm Hữu vô cùng kinh dị. Như vậy không phải chính là muốn hắn mở ra một khu vực không gian giống như thôn Tân Thủ trước đây hắn từng ở à? Thì ra đây là do lãnh chúa cấp 11 trở lên mở ra. Lâm Hữu nghĩ tới đây, lập tức ấn mở giao diện lãnh địa, lật chức năng lãnh địa đến cuối cùng hắn phát hiện lên tới cấp 11, quả nhiên có thêm một chức năng tên là không gian tiếp dẫn. Ấn mở nhìn kỹ một lần, hắn cũng hiểu được ý tứ đại thể trong đó. Thì ra lãnh địa của mỗi vương quốc trở lên đều có thể mở một không gian tiếp dẫn, không gian này dùng để tiếp dẫn những lãnh chúa mới đến từ các thế giới đã bị sụp đổ, từ đó bổ sung số lượng lãnh chúa dưới đáy vương quốc và công quốc. Quan trọng nhất là, chỉ có mở không gian vương quốc thì mới có thể tham gia đợt liên hợp mời chào giữa các vương quốc. Nói như vậy, ngày mai sẽ là thời gian liên hợp mời chào. Nếu như hắn không tranh thủ thời gian mở một không gian tiếp dẫn ra thì chẳng phải là sẽ không có cách nào chiêu mộ được lãnh chúa mới à? Lâm Hữu đau cả đầu, dĩ nhiên cho đến bây giờ vẫn không ai nói chuyện này với hắn. Thua thiệt hắn còn đang nghĩ ngày mai phải chiêu mộ một nhóm lãnh chúa mới để bổ sung máu mới. Hắn không lãng phí thời gian nữa, ngón tay nhẹ nhàng chọn vào chức năng này. Một giây sau, một cánh cổng dịch chuyển cực kỳ giống với lúc trước hắn làm chủ thẩm công quốc Đại Hoang đi mời chào lãnh chúa mới đột nhiên xuất hiện ở trong lãnh địa. Lâm Hữu quan sát một hồi thì đi thẳng vào. Chùm sáng lên. Khi hắn lần nữa đứng vững thì đã đi tới trên quảng trường mời chào quen thuộc. Trương Sa, hệ giả thú, bình xét cấp bậc cấp B. Tư Mã Lương, hệ thực vật, bình xét cấp bậc cấp C. Trang Trân Trân, hệ nguyên tố, bình xét cấp bậc cấp C. Nương theo hàng loạt tiếng la lên, từng đội ngũ vương quốc và cổng dịch chuyển cũng theo đó đập vào trong mắt hắn. Không giống với quảng trường mời chào của công quốc, quảng trường mời chào của vương quốc rõ ràng rộng rãi hơn rất nhiều lần, gần như là gấp 10 lần công quốc. Nhưng lúc này còn không phải thời gian liên hợp mời chào, còn chưa bắt đầu tung ra tài nguyên cho nên lãnh chúa mới trên quảng trường cũng không quá nhiều, bên cạnh mỗi vương quốc đều chỉ có mấy chục người xếp hàng mà thôi. Lâm Hữu tính sơ qua một chút. Toàn bộ trên quảng trường tổng cộng có hơn 50 cổng dịch chuyển. Nói cách khác, giới nguyên thủy có khoảng hơn 50 lãnh chúa cấp 11, vừa đủ gấp 5 lần cấp đế, làm cho hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy rõ ràng toàn bộ lãnh chúa cấp 11 của giới vực, số lượng này còn nhiều hơn trong tưởng tượng của hắn một chút. Nhưng so với số lượng cấp 10 thì ít hơn nhiều. Dù sao cũng đã gần với cấp đế, cạnh tranh cũng kịch liệt như vậy. Hơn nữa cũng giống như trong truyền thuyết nói. Lãnh chúa mới được bồi dưỡng trong khu vực thuộc vương quốc sẽ có tư chất phổ biến cao hơn công quốc. Đánh giá cơ bản đều là từ cấp D trở lên, nếu so với trước đây thì ưu tú hơn một đống cấp E cấp F bọn hắn nhiều lắm. Mà ngay khi Lâm Hữu đang quan sát xung quanh. Trên quảng trường, những người phụ trách kiểm tra của các vương quốc và các lãnh chúa mới cũng chú ý tới vị khách không mời mà đến như hắn, nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Bởi vì lúc này, hắn mặc trên người chính là kim bào long mãng chỉ có quốc vương mới có thể mặc. Mặc dù chỉ là thường phục, nhưng những người phụ trách này vẫn liếc mắt có thể nhận ra. Nhất là khi nhìn thấy tiêu chí lá cây giao nhau được thêu trên kim bào long mãng thì trong đó một chủ thẩm cấp 9 tương đối lớn tuổi càng chấn động trong lòng, lão lập tức vội vàng đứng lên một đường chạy chậm tiến lên đón. Bái kiến thánh hữu vương. Nói xong, hắn cung kính cúi đầu với Lâm Hữu. Tiếng nói truyền ra, tất cả mọi người xung quanh lập tức xôn xao một mảnh. Những chủ thẩm của vương quốc khác càng vội vàng từ trên vị trí bò xuống, vội vàng chạy tới. Ngươi biết ta à? Lâm Hữu nghi ngờ nhìn lãnh chúa cấp 9 trước mắt. Đúng thế. Lãnh chúa cấp 9 cung kính đáp lại. Trước đó tiểu nhân từng có may mắn đi qua vương quốc Thánh Hữu một lần, nhận ra quốc hiệu của vương quốc Thánh Hữu. Thì ra là thế. Vẻ mặt Lâm Hữu giật mình, lập tức nhìn về phía các chủ thẩm khác đang chạy tới. Mà đội ngũ lãnh chúa mới bên ngoài thì đã lâm vào một mảnh xao động. Các ngươi đã nghe chưa? Vị chủ thẩm đại nhân vừa rồi kia lại gọi người kia là Thánh Hữu Vương. Chẳng lẽ là quốc vương của vương quốc nào đó à? Chắc là không sai, không ngờ lại có thể gặp được đại nhân vật cỡ này. Không biết có phải hắn đến đây để nhận người hay không, nếu như được hắn chọn trúng thì chắc chắn sẽ trực tiếp lên như diều gặp gió. Các lãnh chúa mới nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy vẻ kích động và chờ đợi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hữu đang trò chuyện với chủ thẩm của các quốc gia. Nhưng không ngờ, lúc này, lãnh chúa cấp 8 phụ trách khảo nghiệm ở bên cạnh đã dội cho bọn hắn một chậu nước lạnh. Đừng nằm mơ nữa, đây chính là đại nhân vật cấp 11, ngay cả ta cũng không có tư cách nói chuyện với vị kia, huống chi là các ngươi. Tranh thủ thời gian tiếp tục kiểm tra đi. Vừa nghe lời này ra, trong đám người càng xôn xao một mảnh. T. Cấp 11. không ngờ lại có cấp độ cao hơn cấp 10. Đó là cấp độ gì? Vậy người này cần mạnh đến mức nào? Bọn hắn cấp 6 thấy những người phụ trách cấp 8 này đã cảm thấy cao không thể chạm, không dám tưởng tượng, huống chi là cấp 11. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Lâm Hữu cũng trở nên không giống nhau. Đồng thời tưởng tượng đến một ngày mình cũng có thể đạt tới cấp bậc này, được vô số người kính ngưỡng. Nhưng trận náo loạn này cũng không diễn ra bao lâu. Sau khi trò chuyện một chút với nhóm chủ thẩm thì Lâm Hữu trực tiếp dịch chuyển biến mất khỏi quảng trường. Không bao lâu, hắn đã xuyên qua hư không, đi tới một khu vực quen thuộc phía dưới. Không sai, chính là khu vực lúc trước của hắn. Nhìn sơn lâm, cánh đồng hoang, còn có sa mạc quen thuộc trước mắt, Lâm Hữu cảm khái không thôi. Mặc dù thời gian đã qua hơn 3 năm, nhưng phiến khu vực này lại vẫn không có bao nhiêu thay đổi. Vẫn như cũ có rất nhiều lãnh chúa cấp thấp thăm dò khắp nơi, binh chủng bên cạnh ít đến thương cảm, chỉ có 10 mấy 20 binh chủng, bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác xung quanh, cực kỳ giống hắn lúc trước. Lâm Hữu nhìn thoáng qua vị trí lãnh địa của hắn lúc trước, lúc này đã biến thành lãnh địa của một lãnh chúa hệ giả thú cấp 3, lúc này hắn đang mang theo mấy giả thú của hắn chậm chạp tiến lên, thăm dò trong núi rừng. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm Hữu cảm thán một tiếng, hắn không đi quấy rầy những lãnh chúa mới này, thuấn di một cái, lần nữa biến mất tại chỗ, đi tới khu vực trong phiến sương mù xám mà lúc trước bọn hắn xuyên qua. Cho đến lúc này, Lâm Hữu mới phát hiện, sương mù màu xám này chính là do khí tức hỗn độn biến thành. Chỉ có điều nồng độ bị pha loãng hàng nghìn hàng vạn lần, không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Hắn cũng không dừng lại, thân hình lóe lên đi tới trên bầu trời dãy núi ngăn cách chính giữa khu vực. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên. Một con cóc khổng lồ giống như ngọn núi xuất hiện, mắt của nó lộ ra hung quang nhìn chằm chằm Lâm Hữu đột nhiên xuất hiện. Chính là con thôn giới thú cấp 10 bọn hắn gặp phải lúc trước. Chúng ta lại gặp mặt. Lâm Hữu ở trên cao nhìn xuống con cóc khổng lồ này, đây chính là mục tiêu chuyến này của hắn. Tên, thôn giới thú. Chủng tộc, hỗn độn. Cấp độ, cấp 10. Lực lượng, 470.000. Thể chất, 470.000. Tốc độ, 470.000. Tinh thần, 470.000. Kỹ năng, cắn nuốt hư không, hỗn độn chi thể, tham ăn, tai ách cự thú. Giới thiệu, một loại ma thú vô cùng đặc biệt, chỉ có thể hoạt động ở trong hỗn độn, lấy cắn nuốt không gian giới vực mà sống, thực lực sẽ không ngừng mạnh lên nhờ cắn nuốt không gian, cuối cùng cắn nuốt một giới, sau khi đánh giết có thể đạt được đá không gian, mở ra không gian độc lập. Lần nữa, hắn gặp được thôn giới thú này, Lâm Hữu đã có thể nhẹ nhàng dò xét đến tất cả thông tin chi tiết của nó, không còn toàn bộ đều là dấu chấm hỏi giống như lúc trước nữa. Giống như trong giới thiệu đã nói, loại quái vật này sống trong hỗn độn, dựa vào cắn nuốt giới vực mà sống, hơn nữa sẽ không ngừng mạnh lên nhờ cắn nuốt không gian. Mới trôi qua hơn 3 năm mà thôi, không ngờ nó đã sắp đạt tới cấp 11, quả là khủng bố. Nhưng đối với Lâm Hữu lúc này thì nó đã không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn vừa nhấc tay lên, thân thể khổng lồ của thôn giới thú đã ầm vang nổ tung, trực tiếp bị miễu sát tại chỗ. Sau đó, khối lập phương màu trắng tỏa sáng lóng lánh rơi vào trong mắt của hắn, hiển nhiên chính là giới thiệu trên nói, đá không gian dùng để mở không gian, đột nhiên, Lâm Hữu thất thần. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua viên đá không gian nhìn về phía trung tâm của hẻm núi, không ngờ ở trong đó lại có một khối tàn phiến màu vàng sáng lóng lánh. Chỗ ở của thôn giới thú lại là nơi cất giấu bảo vật. Lâm Hữu cực kỳ kinh ngạc, hắn nhìn khối tàn phiến màu vàng một nửa cắm vào dưới mặt đất kia, không ngờ còn có thứ khác ở đây. Hắn cẩn thận nhớ lại, trước đây, từ lần đầu tiên bọn hắn đụng phải thôn giới thú thì con quái vật này đã không rời khỏi hẻm núi một bước, thật giống như đang trông coi thứ gì đó. Nhờ vậy mới giúp bọn hắn có thể chạy thoát, nhặt về một mạng nhỏ. Như thế xem ra, chắc là thôn giới thú đang trông coi mảnh vỡ này. Có thể để cho quái vật cấp bậc này chiếm cứ 3 năm không rời một tấc nào, không dùng nghĩ cũng biết chắc chắn là bảo bối khó lường gì đó rồi. Sau khi mừng rỡ, Lâm Hữu lập tức thu hồi đá không gian, lắc mình đi tới trung ương của hẻm núi. Vừa mới tới gần tàn phiến màu vàng hắn đã cảm nhận được một khí tức kỳ dị bao phủ xung quanh, khí tức này vô cùng lạ lẫm nhưng lại có chút tương tự với pháp tắc thời gian của hắn, làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. Phải biết rằng, pháp tắc thời gian của hắn chính là lực lượng không thuộc thế giới này. Ở trong loại không gian cấp độ thấp như này mà lại có vật liệu cấp bậc này. Hắn vẫy tay, tàn phiến màu vàng trực tiếp phá đất bay lên, bay đến trên tay hắn, đến bây giờ hắn rốt cục thấy rõ mảnh vỡ này. Rõ ràng là một góc của một khối lệnh bài binh chủng. Chỉ có điều việc, lệnh bài binh chủng này và hơi không giống những lệnh bài mà hắn từng thấy trước đây, nó có màu ám kim, phía trên mơ hồ có các hư ảnh với nhiều hình thái khác nhau lưu chuyển, vừa nhìn đã có thể nhìn ra chỗ bất phàm của nó. Ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại, một giao diện tin tức cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên, tàn phiến lệnh bài binh chủng, ngẫu nhiên. Cấp độ, truyền kỳ. Cấp độ, không biết. Giới thiệu, mảnh vỡ ẩn chứa lực lượng linh hồn, tập hợp đủ tất cả mảnh vỡ sẽ có thể hợp thành một lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ ngẫu nhiên, cấp bậc không đủ, không thể nào sử dụng. Lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ. Hai mắt của Lâm Hữu mãnh liệt, lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vật liệu cấp truyền kỳ, cho dù chỉ là một mảnh nhưng vẫn làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Nói cách khác, chỉ cần hắn thu tập được các mảnh vỡ còn lại thì sẽ có thể hợp thành một lệnh bài binh chủng cấp truyền kỳ à. Nếu quả thật là như vậy thì thật khó lường. Dù sao thì năng lực đột biến của hắn có thể tăng tiềm lực của binh chủng lên một cấp, đạt được binh chủng truyền kỳ, hắn là có thể đột biến tiềm lực của nó đến cấp bậc cao hơn, thực lực mạnh hơn. Không ngờ trở lại chốn cũ chuyến này lại còn có loại niềm vui ngoài ý muốn này, quả là vượt quá dự liệu của hắn. Cũng không biết nơi khác còn có mảnh vỡ cùng loại hay không. Nếu như có thể hợp thành một lệnh bài truyền kỳ thì hắn thật sự kiếm bộn rồi. Sau khi kiểm tra xung quanh một lần xác định không bỏ sót cái gì, hắn lập tức thuấn di rời khỏi hẻm núi, đến chỗ giao giới của khu vực khác tìm kiếm, thuận tiện đánh giết thôn giới thú gặp phải. Nhưng làm cho Lâm Hữu thất vọng là sau khi liên tiếp chém giết 6 con thôn giới thú thì hắn cũng không gặp được khối mảnh vỡ thứ hai mà chỉ thu thập được 6 viên đá không gian. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Lâm Hữu nhịn không được thở dài. Xem ra khối mảnh vỡ cấp truyền kỳ này là bởi vì nguyên nhân nào đó nên mới ngẫu nhiên vượt qua không gian rơi xuống nơi này. Hắn suy nghĩ kỹ cảm thấy vật liệu cấp độ này vốn đã không thuộc về vạn giới, sao lại xuất hiện nhiều được chứ? Có thể có được một khối đã là vô cùng may mắn. Sau khi chỉ có thể chờ đợi từ từ nghe ngóng xem có thể nghe ngóng được tin tức về tàn phiến khác hay không. Lâm Hữu nghĩ xong, lập tức cất kỹ mảnh vỡ, nhìn về phía 6 khối lập phương màu trắng trong tay. Sau khi chém giết 6 con thôn giới thú thì hắn mới phát hiện, cấp độ của những viên đá không gian này là khác nhau. Chém giết thôn giới thú cấp 10 lấy được là cấp 10, chém giết thôn giới thú cấp 11 lấy được chính là cấp 11. Cũng giống như viên đá không gian sáng mạnh nhất, chói mắt nhất trên tay hắn bây giờ. Tên, đá không gian. Cấp độ, hiếm có. Cấp độ, cấp 11. Giới thiệu, có thể dùng để mở ra một không gian độc lập tương liên với vương quốc, dùng để bồi dưỡng lãnh chúa mới, mỗi vương quốc chỉ có thể mở một không gian, chỉ có thể sử dụng trong không gian hỗn độn thứ cấp. Viên đá không gian này là hắn chém giết một thôn giới thú cấp 11 có thuộc tính đạt tới 800.000 đạt được, còn lại thì đều là đá không gian cấp 10. Vừa vặn dưới trướng hắn bây giờ có 5 công quốc, có thể mở ra không gian tiếp dẫn giúp bọn hắn, đến lúc đó muốn mời chào lãnh chúa mới cũng có thể dễ dàng hơn một chút. Mắt thấy không có tin tức mảnh vỡ binh chủng truyền kỳ, Lâm Hữu cũng đành phải từ bỏ tìm kiếm, trực tiếp chuyển qua một khu vực xa xôi rộng lớn cách khác trong hư không, hắn lấy viên đá không gian cấp 11 ra. Sử dụng đá không gian cấp 11 cần tiêu hao 1 tỷ ma năng, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? Sử dụng 1 tỷ ma năng đối với hắn bây giờ cũng không tính là gì, chỉ tương đương với doanh thu một ngày của Vương quốc Thánh Hữu trước mắt mà thôi. Mà sau khi âm thanh của hắn vừa dứt, đá không gian trong tay hắn cũng lập tức ra một mảnh ánh sáng màu trắng chói mắt. Vốn khối lập phương màu trắng chỉ lớn chừng quả đấm cũng nhanh chóng mở rộng dưới luồng ánh sáng màu trắng này, ngăn cách khí tức hỗn độn bị pha loãng qua vô số lần ở xung quanh ra. Sau đó trong một trận tiếng vang ầm ầm, các loại địa hình khí hậu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt trời và mặt trăng cũng theo đó xuất hiện, dần dần hình thành một mảnh thiên địa độc lập vô cùng rộng lớn. Lâm Hữu cẩn thận cảm giác một chút. Không gian này lớn bằng vương quốc của hắn. Dung nạp mấy triệu lãnh chúa mới hoàn toàn không thành vấn đề, đủ để cho bọn hắn phồn diễn sinh sống, tranh đoạt tài nguyên ở trong đó. Tiếp theo, hắn lại tiếp tục làm tương tự, lấy ra 5 viên đá không gian cấp 10 còn lại thành lập 5 không gian nhỏ ở bên cạnh không gian lớn này. Cũng không lâu lắm, một lớn 5 nhỏ, 6 khu vực tân thủ đã thuận lợi mở, thành công tiến hành kết nối với vương quốc của Thánh Hữu và công quốc lệ thuộc. Ầm ầm. Vừa vặn lúc này, chỗ sâu trong hỗn độn hư không truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn, khí tức hỗn độn xung quanh cũng điên cuồng phun trào theo đó. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV triển khai toàn bộ cảm giác nhưng chỉ có thể mơ hồ dò xét được là một vùng không gian đang sụp đổ, năng lượng kinh khủng càn quét mảng lớn hỗn độn hư không. Ngay sau đó, từng đạo ánh sáng đột nhiên sáng lên trong không gian tiếp dẫn hắn mới mở. Nhìn kỹ thì thấy rất nhiều lãnh chúa mới bị truyền đưa tới, cùng người đều có một lãnh địa cấp một vô cùng đơn giản. Đây là... Lâm Hữu há to miệng, trong mắt tràn đầy kinh dị. Chẳng lẽ tiếng nổ hắn vừa nghe được thật ra là đại lục nào đó tương liên với vạn giới hủy diệt trong không gian vũ trụ, sau đó tiếp dẫn toàn bộ sinh vật có trí khôn trong đó đi qua đây à? Mẹ nó, ta xuyên qua. Ai có thể nói cho ta đây là đâu không? Mau thả ta trở về, ta muốn về nhà, Xuân Lan ngươi ở đâu? Ha ha, ta được phân đến minh chủng liệt diễm quyển hệ ác ma, thế giới khác ta đến rồi đây. Một thế này, Long Ngạo Thiên ta nhất định phải giành lại tất cả những thứ mà ta đã mất đi. Nương theo càng ngày càng nhiều lãnh chúa mới giáng lâm, toàn bộ không gian tiếp dẫn bắt đầu trở nên ồn ào. Khắp nơi đều tràn ngập các loại tiếng kêu và hò hét, để Lâm Hữu Thân ở trong hư không nhịn không được ngạc nhiên. Thì ra bọn hắn chính là đi tới thế giới này như vậy. Thú vị! Trên mặt Lâm Hữu nở nụ cười, nhìn tất cả những chuyện xảy ra trong không gian. Trong lòng hắn không nhịn được cảm thán. Một vòng tuần hoàn mới lại sắp bắt đầu. Trong một tòa cung điện nào đó thuộc hoàng cung của đế quốc Trường Phong. Cửa cung bị chậm rãi đẩy ra, vẻ mặt Tư Đồ Kiếm lạnh lẽo từ ngoài đi vào. Tìm ta có việc gì không? Đại đế Trường Phong mặc bạch bào đứng ở trên sân thượng, ngắm nhìn quang cảnh của toàn bộ đế đô, không quay đầu lại. Hôm qua là ngươi đi cứu bằng hữu của ta, đúng không? Tư Đồ Kiếm trực tiếp mở miệng. Con mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm bóng lưng của cha mình. Hắn vừa dứt lời, cung điện lại lần nữa rơi vào trong yên tĩnh, đại đế Trường Phong vẫn ngắm nhìn phương xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi lâu sau, hắn mới thản nhiên lên tiếng. Đúng là ta, nếu như ngươi đến đây để cảm ơn ta thì cũng không cần. Hắn không giải thích tại sao mình lại xuất hiện ở nơi đó. Cũng không giải thích vì sao lại xuất thủ cứu Lâm Hữu, âm thanh hoàn toàn lạnh lùng như trước đây. Thật giống như hắn đang nói chuyện với một người lạ. Đúng vậy, ta chính là đến cảm ơn ngươi. Tư Đồ Kiếm hào phóng thừa nhận ý đồ của mình đến đây. Mặc dù trong lòng hắn vô cùng không muốn, nhưng dù nói thế nào, người đàn ông trước mắt này cũng đã cứu hai người bạn tốt nhất của hắn. Theo như cách nói của Lâm Hữu thì chính là khó chịu nhưng vẫn phải làm. Nhưng lập tức, Tư Đồ Kiếm đã đổi giọng khác. Chuyện này là ta nợ ngươi, một ngày nào đó, ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi từ đầu đến cuối. Nói xong, hắn cũng không để cho Trường Phong Đại Đế kịp phản ứng, trực tiếp quay người rời khỏi, xuyên qua cửa biến mất trong hành lang thật dài. Cao hơn ta à? Trường Phong Đại Đế thì thầm lên tiếng, vẻ mặt vẫn không thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi một lúc sau, hắn mới hơi nghiêng đầu, nói với một góc khuất ở bên cạnh. Đi, đi gọi Thương Lan đến đây một chuyến. Vâng. Một tiếng đáp lại vang lên, không gian trong khu vực đó đột nhiên vặn vẹo một trận, một bóng dáng trong nháy mắt biến mất chìm vào bóng tối tại chỗ. Thương Lan Vương chính là quốc vương của vương quốc mà Nghiêm Liệt và Tư Đồ Kiếm đang ở, cũng là một trong mấy lãnh chúa cấp 11 uy tín lâu năm trên giới nguyên thủy. Nhưng lại cực ít có người biết. Thương Lan Vương lại do chính tay Đại Đế Trường Phong bồi dưỡng ra. Đợi sau khi hắc ảnh kia hoàn toàn biến mất, lúc này, Trường Phong Đại Đế mới thu lại ánh mắt, khẽ thở dài tiếng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại từng cơn gió mát thổi qua. Thuận theo ánh mắt của Trường Phong, còn có thể nhìn thấy một phiến hư không rộng lớn vô ngần ở phía trên giới nguyên thủy, không biết thông đến nơi nào. Ở một bên khác, sau khi Lâm Hữu giải quyết xong chuyện thì rất nhanh đã thông qua quảng trường mời chào, một lần nữa dịch chuyển trở về trong lãnh địa. Sau đó hắn gửi tin tức cho năm quốc vương của công quốc dưới đáy về chuyện có liên quan đến không gian tiếp dẫn một lần thì đi tới dưới gốc đại thụ thế giới, dùng 2.000 quả tín ngưỡng vừa chính hôm nay đổi thành mảnh vỡ quy tắc, bắt đầu đột biến binh chủng truyền kỳ. Sở dĩ hắn lựa chọn binh chủng truyền kỳ vì hắn phát hiện lúc đối mặt với những lãnh chúa cấp 11 có tương đối nhiều thần cách kia. Binh chủng bình thường căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao thần cách của hắn ít, sức gia trì đối với binh chủng cũng kém hơn những lão lãnh chúa kia, binh chủng bình thường đương nhiên là vô cùng yếu thế, nhiều lắm chỉ có thể dùng để làm pháo hôi. Nhưng binh chủng truyền kỳ lại không giống. Thuộc tính cơ bản cao hơn có thể bù khoảng chênh lệch này, làm cho hắn không đến mức bị áp đảo trong cuồng chiến. Cho dù tiêu hao tài nguyên nhiều hơn nhưng cũng rất đáng giá. Trước đó, hắn nhất định phải thừa dịp ma thú xâm lấn vẫn còn chưa kết thúc mà tranh thủ khôi phục thực lực, sau đó đi đến không gian thứ cấp kiếm nhiều mảnh vỡ quy tắc mới được. Nếu như bỏ lỡ lần xâm lấn này, hắn sẽ tương đương với bỏ lỡ một cơ hội nâng cao thực lực nhanh chóng sẽ bị các lãnh chúa khác bỏ xa. Huống chi trong không gian thứ cấp lại không có đại đế nhìn chằm chằm hắn. Nếu như vận khí tốt thì chưa biết chừng hắn có thể còn có thể tìm được thần cách hệ khác. Ròng rã thời gian 3 ngày, Lâm Hữu đều ở trong lãnh địa của mình. Nhờ vào các loại thủ đoạn trị liệu của hệ thực vật khôi phục bản thân, làm cho thương tích trong cơ thể hắn cũng triệt để khôi phục. Mà trong 3 ngày qua, mời chào liên hợp giữa các vương quốc cũng chính thức bắt đầu, tất cả không gian tiếp dẫn đều đã thông lẫn nhau, toàn bộ người mới giáng lâm cấp 6 đều tập trung ở trên cùng một bình đài để chọn lựa. Lúc đầu, Lâm Hữu còn lo lắng hắn vừa mở không gian tiếp dẫn thì sẽ không có cách nào bồi dưỡng được lãnh chúa cấp 6 nhanh như vậy, không thể tham gia liên hợp mời chào. Nhưng sau khi nghe qua kết quả mới biết được, nhóm đại đế đều có nâng đỡ đối với vương quốc mới lên cấp. Chỉ cần khi tung ra tài nguyên nhiều gấp 5 lần những vương quốc khác, đồng thời đều bày ra không gian tiếp dẫn cho từng vương quốc là được. Mà mỗi tháng, mỗi vương quốc tung ra tài nguyên cơ bản đều là 10 tỷ ma năng, nhiều gấp 5 lần cũng chính là 60 tỷ, 10 tỷ ban đầu và 50 tỷ cho thêm ngoài định mức. Mặc dù đối với Lâm Hữu thì con số này cũng không ít, nhưng có thể đổi lấy vị trí mời chào liên hợp thì cũng không lỗ, cho nên hắn phải tung ra 60 tỷ ma năng từ trong 500 tỷ ma năng mới lấy được. Sau đó tạo dựng cổng dịch chuyển, cũng phái một đội ngũ quá qua đó mời chào lãnh chúa mới. Trong lúc đó, hắn còn thuận tiện dùng hai mảnh vỡ thần cách còn lại nâng đỡ hai lãnh chúa cấp 9 xếp hạng vị trí đầu 2 tháng qua, thành lập công quốc cho bọn hắn, số lượng công quốc đã tăng lên tới 7. Sau đó, Lâm Hữu hỗ trợ xây thành trì nhanh chóng, ban thưởng hàng tháng, đưa tài nguyên tới vương quốc người lùn. Sau một phen sắp xếp, ma năng của hắn chỉ còn lại 100 tỷ mà thôi. May mắn trong 3 ngày này, bản nguyên vũ trụ của hắn sản xuất không ít mảnh vỡ quy tắc, cũng hơn 6.000 khối. Sau khi tốn hao mấy chục tỷ ma năng đột biến ra hơn 600 binh chủng truyền kỳ, rốt cục để số lượng binh chủng truyền kỳ lần nữa đạt tới 1.500. Mặc dù còn rất ít nhưng lại đều là binh chủng mạnh mẽ có thể lấy một địch 10, chỉ cần không gặp phải nhiều hơn hai lãnh chúa cấp 11-7 khối thần cách thì quần chiến hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Cũng đã đến lúc nên ra ngoài. Lâm Hữu nhìn thoáng về phương hướng biên cảnh giới vực, yên lặng thì thầm. Sau khi hắn gọi Tiết Trường Quý tới bàn giao một ít chuyện, xong trực tiếp đi vào trong pháp trận truyền tống. Ánh sáng sáng lên. Quảng trường dịch chuyển chủ thành xuất hiện ở trước mắt hắn. Vẫn như trước đó, nơi này vẫn vô cùng náo nhiệt như vậy, người đến người đi, âm thanh gào to không ngừng vang lên. Lâm Hữu không dừng lại mà tiếp tục đi về phương hướng ma thú xâm lấn. Chỉ có điều, khi hắn dịch chuyển rời khỏi chủ thành đi tới biên giới giới vực thì lại đột nhiên có vô số đạo cảm giác rơi ở trên người hắn, sau đó lại nhanh chóng rút ra. Quả nhiên vẫn còn đang canh chừng hắn. Lông mày Lâm Hữu nhăn lại, không ngờ đám gia hỏa này lại kiên nhẫn như thế, vẫn luôn chờ hắn xuất hiện. Mặc dù hắn đã tận lực che giấu khí tức, nhưng chắc chắn sẽ có không ít người có thể thông qua các loại dấu vết để lại đoán ra thân phận của hắn. Hơn nữa vừa rồi có không chênh lệch lắm hơn 100 đạo cảm giác rơi xuống trên người hắn. Cho dù hắn tự tin như thế nào thì cũng không có cách nào cường hóa thuộc tính đến điểm tối đa. Trước đó, binh chủng truyền kỳ vẫn chưa chiêu đầy, một lần đối mặt nhiều lãnh chúa cấp 11 như vậy vây công. Đi, rời khỏi nơi này trước rồi lại nói. Hắn nói một câu với linh tịch ở bên cạnh, sau đó lần nữa dịch chuyển biến mất, tiến về phương hướng ngoài giới vực. Sau đó cũng không lâu lắm, mấy chục bóng người cường hãn xuất hiện, nhìn phương hướng hắn biến mất. Chính là hắn không sai, chờ nhiều ngày như vậy, cuối cùng hắn đã không nhịn được đi ra. Một người trong đó mừng rỡ nói. Ra ngoài là được rồi, cũng không uổng công chúng ta đợi ở đây lâu như vậy. Nhất định phải lấy được khối thần cách hệ thực vật này. Mau đuổi theo, đừng để những người của giới vực khác vượt lên trước. Trong nháy mắt, lãnh chúa cấp 11 của các giới đều thu tin tức được Lâm Hữu rời khỏi giới vực, bọn hắn nhao nhao tụ tập cùng nhau, nhanh chóng đuổi theo Lâm Hữu. Mà lúc này, Lâm Hữu đã mang theo linh tịch đi ra ngoài giới vực. Những nơi ánh mắt nhìn tới, tất cả đều là ngọn lửa mãnh liệt và lãnh chúa đang tiến hành chiến đấu với ma thú, tiếng la giết và tiếng trống giận dữ nối thành một mảnh. Lâm Hữu không dám dừng lại, bởi vì hắn đã cảm thấy được phía sau có rất nhiều bóng người đang nhanh chóng tới gần, hơn nữa khí tức đều không ít. Thậm chí trong đó có mấy người đã đạt tới hơn 8 khối thần cách, không phải hắn bây giờ có thể đối phó được. Sau khi phân biệt phương hướng, Lâm Hữu lập tức tăng thêm tốc độ chạy tới chỗ sâu trong đại quân ma thú. Không bao lâu sau, từng cánh cửa không gian đứng vững giữa thiên địa xuất hiện ở trước mắt. Rất nhiều ma thú từ trong đó mãnh liệt tuôn ra, dày đặc hơn khu vực bên ngoài nhiều lắm, chỉ những lãnh chúa có thực lực tương đối mạnh mới có thể tới gần đây, đánh giết những ma thú lãnh chúa lao ra kia. Liếc nhìn một vòng, Lâm Hữu lập tức đâm đầu vào trong một cánh cửa không gian cấp 11 có vẻ vững chắc nhất trong đó, lập tức biến mất, lập tức không thấy gì nữa. Đáng chết, hắn đã chạy vào trong không gian ma thú rồi. Một người mới tiến cấp mà cũng dám chạy vào trong đó, chẳng lẽ hắn không biết trong đó đều là ma thú lãnh chúa cấp A trở lên à? Các lãnh chúa cấp 11 đang đuổi theo nhau nhau dừng bước lại, vẻ mặt cả đám đều rất âm trầm. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ Lâm Hữu lại quả quyết như thế, trực tiếp vọt vào trong cánh cửa không gian cấp 11. Phải biết rằng số lượng ma thú lãnh chúa cấp cao ở trong đó còn khoa trương bên ngoài rất nhiều lần, không có 7 viên thần cách trở lên thì cơ bản đều không dám tùy tiện bước vào. Hắn chỉ là một lãnh chúa mới thăng cấp, chạy vào như vậy không khác gì chịu chết. Làm sao đây? Còn đuổi theo nữa không? Lập tức đã có không ít người bỏ cuộc nửa đường. Không cần, hắn chỉ là một lãnh chúa mới thăng cấp, chắc chắn ở trong đó không được bao lâu đâu, chúng ta cứ chờ ở đây là được rồi. Nói không sai, ta ngược lại muốn xem thử hắn có thể trốn tới khi nào. Sau khi thương lượng xong, lập tức có không ít lãnh chúa từ bỏ đuổi theo, lựa chọn chờ ở ngoài cánh cửa không gian. Những người tương đối tự tin đối với thực lực của mình thì dừng lại ở ngoài cửa chốc lát rồi lại lần nữa đuổi theo. Nhưng cũng chính vì dừng lại trong giây lát này nên đã giúp cho Lâm Hữu thành công thoát khỏi cảm giác truy tung của bọn hắn, một đường xâm nhập vào trong không gian ma thú. Mãi cho đến khi xác nhận không có người đuổi theo thì Lâm Hữu mới dần hạ xuống một nơi tương đối vắng vẻ hoang vu. Hắn không dám xâm nhập quá sâu. Dù sao thì đây chính là không gian ma thú cấp 11, trong này có rất nhiều ma thú lãnh chúa cấp A trở lên, sơ sẩy một chút sẽ có khả năng gặp phải phong hiểm bị vây công, chớ nói chi là đến chỗ sâu tranh đoạt ban thưởng nhiệm vụ với những lãnh chúa đỉnh tiêm kia. Cho nên hắn vẫn nên trung thực ở khu vực ngoài tìm kiếm ma thú lãnh chúa lạc đàn, chậm rãi góp nhặt mảnh vỡ quy tắc mới là thượng sách. Tiềm Long, việc điều tra sẽ giao cho ngươi. Bàn tay của Lâm Hữu vung lên, triệu hoán đám vương tộc và hơn 1.000 binh chủng truyền kỳ ra. Cứ giao cho ta. Tiềm Long đáp lại một tiếng, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, mang theo một đội ngũ lục long bay lên trên bầu trời, làm công việc điều tra, thuận tiện quét dọn ma thú phi hành dọc đường. Có, bá chủ không trung, gia trì, quân đoàn cự long tăng thêm 50% sát thương đối với kẻ địch loại phi hành, giao bầu trời cho bọn chúng, Lâm Hữu vẫn vô cùng yên tâm. Rất nhanh, hắn đã mang theo vương tộc và binh chủng truyền kỳ còn lại tiếp tục thâm nhập sâu vào trong, thăm dò khu vực ngoài trong không gian ma thú. Cứ như vậy một đường vừa đánh giết ma thú bình thường đụng phải ven đường vừa tiến lên, Tiềm Long bay lượn trên không trung rất nhanh đã truyền về tin tức. Chủ nhân, phát hiện một khu vực tràn đầy sấm sét phía trước 300 dặm, có rất nhiều tinh linh hệ lôi đang đến gần. Tinh linh hệ lôi à? Lâm Hữu đang nhặt thi thể khẽ giật mình. Không những có rất nhiều ma thú cùng loại xuất hiện, mà còn sinh ra khu vực sấm sét, chẳng lẽ là ma thú lãnh chúa à? Hắn không dám khinh thường, lập tức triệu hồi binh chủng khuếch tán ra, tại chỗ bày ra trận thế phòng thủ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Quả nhiên cũng không lâu lắm, một tiếng sấm rền nổ vang. Trên bầu trời cuối tầm mắt đột nhiên hiện ra mảng lớn mây đen, giữa một trận sấm vang chớp giật, nhanh chóng tới gần phía bọn hắn. Kèm theo đó là, líp nha líp nhíp sấm sét bổ xuống dưới, tinh linh hệ lôi biến thành từng tia sấm sét vờn quanh trên mặt đất, giống như đại quân quá cảnh. Mà phương hướng bọn chúng tiến lên lại chính là vị trí của Lâm Hữu. Để chúng ta tới. Thanh Đằng ở phía trước giành nói, nắm thật chặt kiếm tai ách trong tay. Thanh kiếm tai ách này là cấp bậc hiếm có, dù Lâm Hữu đã đột biến rất nhiều lần nhưng cũng không thể đột biến ra trang bị binh chủng cấp truyền kỳ. Không biết vì quy tắc hạn chế hay nguyên nhân gì khác. Cẩn thận một chút, rất có thể có ma thú lãnh chúa. Lâm Hữu căn dặn một tiếng, sau khi triển khai toàn bộ cảm giác, hắn nhìn về phía trung tâm của lôi vân, đám mây sấm sét, quả nhiên phát hiện một nguyên tố sấm sét khổng lồ đang không ngừng triệu hoán sấm sét. Tên, ma thú hệ sấm sét, lãnh chúa. Chủng tộc, nguyên tố. Cấp độ, cấp 11, cấp A. Lực lượng, 940.000, cộng 658.000. Thể chất, 940.000, cộng 658.000. Tốc độ, 980.000, cộng 656.000. Tinh thần, 980.000, cộng 686.000. Kỹ năng, thiên phạt, tinh linh lôi nguyên, lĩnh vực lôi đình vạn quân. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 70%. Giới thiệu, sinh vật khủng bố do lực lượng lôi điện ngưng tụ thành, có thể thay đổi hoàn cảnh quanh người, tự thành lĩnh vực sấm sét, đồng thời có thể triệu hoán rất nhiều tinh linh lôi nguyên. Ma thú lãnh chúa cấp 4. Lâm Hữu đọc được giao diện thông tin trước mắt, ánh mắt của hắn ngưng lại. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy thuộc tính bình quân cao tới 17000 thì vẫn không nhịn được có chút kinh ngạc. Chỉ mới ở khu vực ngoài mà đã xuất hiện ma thú tương đương với thực lực của 7 khối thần cách, nếu đi vào sâu hơn nữa sẽ khủng bố cỡ nào. May mắn bây giờ, hắn có 4 khối thần cách, trong đó còn có một khối là hệ nguyên tố. Có gào thét giả man gia trì, thuộc tính thể chất của hắn có thể đạt tới 1.900.000, vương tộc cũng cơ bản đạt tới 1.500.000 trở lên, chỉ cần cố gắng né được đại kỹ năng lôi hệ của nó thì có lẽ vẫn có cơ hội rất lớn có thể đánh bại được nó. Chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi suy nghĩ trong đầu nhanh chóng hiện lên, Lâm Hữu lập tức đưa tay lên. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp phát động gào thét giả man. Hơn 1.000 binh chủng truyền kỳ được vương tộc dẫn đầu hóa thành 10 đội ngũ xông thẳng tắp về khu vực sấm sét, hung hăng va chạm vào những tinh linh lôi nguyên kia. Cẩn thận! Đúng lúc này, một đạo sấm sét lớn như thùng nước ầm vang rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía Lâm Hữu ở phía sau đội ngũ. Chính là kỹ năng thiên phạt của ma thú lãnh chúa hệ lôi điện. Vừa mới gặp mặt đã trực tiếp phát động kỹ năng, ma thú lãnh chúa này cũng quá để mắt hắn rồi. Lâm Hữu không dám khinh thường, đưa tay chính là một mảnh dây leo xông ra, tạo thành một vách tường phòng ngự trên đỉnh đầu. Một tiếng ầm vang, kỹ năng thiên phạt nổ tung phía trên dây leo. Lực lượng lôi điện kinh khủng nháy mắt đánh xuyên dây leo, ầm vang rơi xuống trên người Lâm Hữu, làm cả người hắn rơi vào một mảnh hỏa diễm. Nhưng bởi vì dây leo kết nối với mặt đất nên hơn phân nửa sấm sét đã bị dẫn xuống dưới đất, cũng không tạo thành tổn thương mang tính thực chất đối với hắn. Ngược lại một tiếng nhắc nhở gây nên chú ý của hắn. Bị kỹ năng thiên phạt ảnh hưởng, khả năng kháng sấm sét giảm 20%, kéo dài 1 phút. Hiệu quả của bộ giáp sáng thế được kích hoạt, kháng sấm sét giảm xuống 12%, kéo dài 36 giây. Không ngờ kỹ năng này lại còn có khả năng giảm kháng tính. May mắn nhờ vào bộ giáp sáng thế, hắn có khả năng phòng thủ dị thường cao, trực tiếp triệt tiêu 40% hiệu quả, nếu không thì hắn thật không dễ đối phó. Linh tịch, dẫn lôi. Mắt thấy ma thú lãnh chúa hệ sấm sét lần nữa dẫn động thiên lôi, Lâm Hữu lập tức giải trừ dây leo phòng hộ, hô to một tiếng với linh tịch. Linh tịch thu được tín hiệu, lập tức giơ cao pháp trượng, cùng hắn cùng nhau bộc phát lực lượng quy tắc, trong một loạt tiếng vang ầm ầm, từng cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tiếng sấm đinh tai nhức óc không ngừng nổ vang ở trên bầu trời. Vừa rồi, Lâm Hữu tạo ra một rừng cây, lĩnh vực lôi đình của ma thú hệ sấm sét kia lập tức đột nhiên bộc phát, ầm vang đánh đến phía trên đỉnh đầu của bọn hắn, hình thành một tấm lưới điện khủng bố ở trong thiên địa. Những nơi ánh mắt nhìn thấy đều trải rộng màu trắng lóa mắt của ánh sáng, chiếu sáng một vùng rộng lớn khoảng mấy cây số giống như ban ngày. Nhưng sau khi những tia sấm sét đó bổ trúng cây cối thì lại trực tiếp bị dẫn xuống dưới mặt đất. Ầm ầm nổ vang, trên tàn cây và trên mặt đất nổ tung mảng lớn tia sét, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, giống như từng dòng điện cắt. Cuối cùng, rơi xuống trên người Lâm Hữu và binh chủng chỉ có một phần nhỏ sát thương mà thôi. Rất tốt, biện pháp này có tác dụng, tiếp tục tiến công. Lâm Hữu thấy lực lượng lôi điện bị ngăn chặn, lập tức hạ đạt mệnh lệnh tiến công. Mà lực lượng quy tắc trong cơ thể hắn lại lần nữa bộc phát, vô số dây leo gai gỗ hiện lên, hóa thành dòng lũ sáu màu xông mở tinh linh lôi nguyên, đánh thẳng về phía ma thú lãnh chúa hệ sấm sét. Thất sát! Lại là mấy đạo thiên phạt hạ xuống, đánh tan công kích của hắn. Lực lượng lôi điện không ngừng nổ tung, lần nữa hóa thành vô số tinh linh lôi nguyên, bổ sung vào trống chỗ bị đánh giết, kịch chiến với vương tộc và binh chủng truyền kỳ tại ven rừng rậm. Sau đó, Lâm Hữu dần dần phát hiện. Khi tinh linh lôi nguyên điên cuồng tấn công, tốc độ đội ngũ của hắn tiến lên vô cùng chậm chạp. Lại thêm ma thú lãnh chúa hệ sấm sét công kích phạm vi lớn gây ra hiệu quả tê dại và xuyên thấu, làm cho vương tộc không thể không phân tâm ngăn cản, căn bản khó có thể tới gần nửa phần. Không Minh, có nắm chắc giải quyết những tinh linh lôi nguyên này không? Lâm Hữu vừa dùng công kích từ xa kiềm chế ma thú lãnh chúa hệ sấm sét vừa hướng hô to về phía Không Minh. Bàn về thủ đoạn công kích phạm vi lớn thì Không Minh tuyệt đối là mạnh nhất trong vương tộc. Không có vấn đề. Không Minh đang trị liệu cho binh chủng dưới đáy không chút do dự đáp lại. Sau đó, nó lập tức rời khỏi đội ngũ, thấy sấm sét đầy trời, xuất lĩnh quân đoàn cỏ đèn lồng khuếch tán ra, đảo mắt đã trải rộng toàn bộ lĩnh vực sấm sét trên không. Ầm ầm. Hình như ma thú lãnh chúa kia đoán được ý đồ của Lâm Hữu, đột nhiên cả người nổ tung điện quang, dẫn động thiên lôi. Trong chốc lát, từng đạo lôi điện màu tím lít nha lít nhít hạ xuống, lấy uy thế vô cùng mạnh mẽ bổ về phía cỏ đèn lồng cấp bậc truyền kỳ ở trên không trung. Tính cả không gian xung quanh đều bị đánh đến nứt toát ra, hủy diệt một mảng lớn hư không. Rõ ràng là kỹ năng lôi đình vạn quân của ma thú hệ sấm sét. Không đợi Lâm Hữu ra lệnh, hiền giả rừng rậm ở trong đội ngũ đã cảm nhận được kỹ năng này khủng bố, lập tức phát động ánh sáng sinh mệnh, bảo vệ toàn bộ quân đoàn cỏ đèn lồng ở bên trong. Thiên lôi bốn màu rơi xuống trên người chúng, nháy mắt đánh xuyên thân thể của bọn chúng, trừ Không Minh ra thì toàn bộ đều bị đánh cho trọng thương. Nhưng hiệu quả của ánh sáng sinh mệnh lại làm cho chúng cưỡng chế giữ lại một điểm thể chất, không bị trực tiếp giết chết. Âm thanh không phục bình tĩnh vang lên. Trên thân thể cỏ đèn lồng đột nhiên phát ra một mảng lớn ánh sáng màu xanh lục lóa mắt, bao phủ cả phiến thiên địa ở trong. Đồng thời phát động thiên phú 10 triệu đèn đuốc, tất cả cỏ đèn lồng bên cạnh cũng theo đó liên tiếp bộc phát ra ánh sáng chói mắt, hóa thành một mảnh năng lượng hủy diệt càn quét mặt đất. Vốn dĩ tinh linh lôi nguyên còn đang điên cuồng hiện lên, nhưng khi tiếp xúc với ánh sáng này, nháy mắt tất cả đều kêu rên một tiếng, thân thể bắt đầu nhanh chóng tan rã. Phải biết, Không Minh đang được tinh thần của Tứ Diệp Thảo trợ giúp, thuộc tính tinh thần tăng lên đến 40%. Trong nháy mắt, tất cả tinh linh lôi nguyên bên cạnh ma thú lãnh chúa hệ sấm sét bị miễu sát toàn bộ, triệt để không còn. Quét sạch tổn thương do kỹ năng tạo thành, sau đó chuyển hóa thành trị liệu, lại trị liệu tất cả thương thế trên người của binh chủng, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh ban đầu. Ngay bây giờ, tinh thần Lâm Hữu chấn động, lập tức xuất lĩnh đội ngũ vây quanh ma thú lãnh chúa kia, ngăn cản nó tiếp tục triệu hoán tinh linh lôi nguyên. Mà 10 vương tộc thì đã nhanh chóng súng lại, sau khi đại trưởng lão tinh linh và phỉ thúy long mẫu trị liệu xong thương tổn do sấm sét gây ra, cũng triển khai tiến công mãnh liệt đối với ma thú lãnh chúa kia. Từng đạo công kích điên cuồng hiện lên, bao phủ thân thể khổng lồ của ma thú lãnh chúa hệ sấm sét, làm cho thân thể nó không ngừng nổ tung. Sau đó Lâm Hữu bắt chước làm theo, lại cùng Linh Tịch cùng nhau tạo dựng rừng cây, vây chết nó ở trong. Ma thú lãnh chúa lôi nguyên gầm thét liên tục, điện quang trên người không ngừng nổ tung. Nhưng hộ giáp sang thế của Lâm Hữu có hiệu quả miễn dịch dị thường mạnh mẽ, dưới tình huống hai quyền không địch lại bốn tay, thân thể do sấm sét tạo thành bắt đầu nhanh chóng xám xịt. Cuối cùng, nó bị kỹ năng ảnh sát tăng gấp đôi tổn thương xuyên qua hạch tâm của sấm sét, trong một tiếng kêu rên không cam lòng, nổ tung thành vô số điện quang. Đánh giết lãnh chúa ma thú cấp 11, thu hoạch được 1 tỷ ma năng. Nương theo một tiếng nhắc nhở vang lên, mây đen trên bầu trời bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Mà lực lượng lôi điện xung quanh vẫn còn đang không ngừng ngưng tụ trên trung không, dần dần hình thành từng khối mảnh vỡ quy tắc tỏa sáng lóng lánh. Hắn cẩn thận khẽ đếm, không ngờ lại có nhiều hơn 70 khối, cũng chính là gấp 10 lần ma thú lãnh chúa cấp 10 khác. Rất tốt! Lâm Hữu cực kỳ mừng rỡ, một con ma thú lãnh chúa cấp A lại có thể có thu hoạch lớn như vậy. Nếu cứ theo tiến độ này đi tới thì hắn đã nắm chắc cường hóa thuộc tính đến điểm tối đa trong tầm tay. Thậm chí còn có thể có dư mảnh vỡ quy tắc dùng để đột biến binh chủng truyền kỳ, không lỗ hắn bất chấp nguy hiểm đi tới loại nơi này. Càng làm cho hắn vui mừng chính là trừ mảnh vỡ quy tắc ra thì còn rơi ra những thứ khác, một quyển trục có khắc hoa văn thiểm điện. Điện quang nhất thiểm, vật phẩm tiêu hao sau khi sử dụng thì thuộc tính tốc độ sẽ lập tức tăng lên gấp 3 lần, kéo dài 6 giây. Chỉ có tác dụng đối với binh chủng và lãnh chúa cấp 11 trở xuống. Đạo cụ tăng tốc độ à? Ánh mắt của Lâm Hữu sáng lên, bây giờ, hắn thiếu nhất chính là tốc độ, vì lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước nguy hiểm bị vây công. Quyển trục này xuất hiện quả là chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm cho hắn có thêm một thủ đoạn thoát thân mạnh mẽ. Mặc dù hiệu quả chỉ kéo dài 6 giây, nhưng tốc độ tăng lên gấp 3 lần đã đủ để cho hắn chạy thoát khỏi bất kỳ lãnh chúa nào từ cấp 11 trở xuống vây công. Lâm Hữu mừng rỡ cất kỹ quyển trục, hắn đặt ở vị trí mắt nhất trong không gian cá nhân, như vậy có thể điều động bất cứ lúc nào. Sau đó, hắn lại nhìn tình huống của bản nguyên vũ trụ một chút. Sau khi phát hiện đánh giết ma thú lãnh chúa cấp 11, số lượng quả tín ngưỡng lại bắt đầu tăng lên, nhiều hơn trước kia 2 quả, đạt tới 2.100 quả. Mặc dù tốc độ tăng trưởng này xem ra không nhiều, nhưng từ từ tích lũy vẫn là một con số vô cùng kinh khủng. Phải biết một vương quốc bình thường mỗi ngày cũng chỉ thu hoạch được khoảng 50 mảnh vỡ quy tắc, cho dù những lão quốc vương kia thì nhiều lắm cũng chỉ trên dưới 100 mảnh vỡ quy tắc mà thôi. Chỉ cần cho hắn thời gian là hắn có thể vượt qua tất cả mọi người. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Sau khi kiểm tra xung quanh không còn bỏ sót gì thì hắn truyền âm cho nhóm vương tộc. Sau đó, hắn mang theo đội ngũ tiếp tục thăm dò về phương hướng khác, tìm kiếm ma thú lãnh chúa lạc đàn. Không thể không nói, mật độ ma thú trong không gian thứ cấp thật cực kỳ khủng bố. Chỉ vừa giữa trưa, Lâm Hữu đã trước sau gặp được gần 50 con ma thú lãnh chúa cấp 11. Trừ một số ít là vì đồng thời xuất hiện nhiều con nên hắn không dám trêu chọc ra thì còn lại 43 con đều bị hắn chém giết toàn bộ, thu hoạch 3.010 mảnh vỡ quy tắc và 86 quả bản nguyên. Hiệu suất này nếu như đổi thành lãnh chúa khác thì tuyệt đối sẽ không dám tưởng tượng. Dù sao lãnh chúa bình thường không phải ai cũng có 11 binh chủng vương tộc thực lực tương đương với 5 khỏi thần cách như hắn. Cho dù hợp tác với nhau cùng hành động thì có lấy được mảnh vỡ quy tắc cũng phải phân chia cho nhau, mỗi người được phân chia cũng không nhiều. Có thể nói, ma thú xâm lấn lần này quả thực là chuẩn bị cho Lâm Hữu hắn. Cho nên Lâm Hữu mới càng quý giá cơ hội ngàn năm một thuở này, điên cuồng vơ vét tài nguyên trong khu vực ngoài của không gian thứ cấp, mà số lượng mảnh vỡ quy tắc trong không gian cá nhân của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, hắn vừa thăm dò vừa đánh giết ma thú lãnh chúa. Mãi cho đến lúc chiều, hắn mới bị mấy vị khách không mời mà đến đánh gãy. Nhanh! Quái vật kia trốn qua bên kia, nhanh đuổi theo cho ta. Ngay khi Lâm Hữu đang tu chỉnh trên một mảnh bình nguyên thì đột nhiên một loạt tiếng hô hoán dồn dập từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Tốc độ của đối phương rất nhanh, thậm chí ngay cả tiềm long trên không trung cũng không kịp điều tra thì đối phương đã tiến vào trong phạm vi của bình nguyên. Đồng thời còn kèm theo một loạt tiếng vang ầm ầm, giống như tiếng bước chân của một loại cự thú nào đó. Ẩn nấp. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, lập tức triệu hồi binh chủng mang theo mấy vương tộc hình thể nhỏ bé trốn đến đằng sau một gò đất, cẩn thận che giấu khí tức. Sau đó không lâu lắm, bụi mù bốc lên cuồn cuộn. Một đám mảnh mã tượng, voi khổng lồ cao khoảng cao 20-30 mét từ đằng xa vọt tới, những nơi chúng đi qua, mặt đất đều chấn động, nương theo đó là một loạt tiếng bước chân ầm ầm. Mà xông lên phía trước nhất rõ ràng là một con mảnh mã tượng lãnh chúa cấp SS. Rất hiển nhiên, những ma thú này là từ nơi sâu hơn bị đuổi giết đến đây. Có thể đánh ma thú lãnh chúa cấp SS bỏ chạy thì thực lực của đối phương rõ ràng không kém. Huống chi mảnh mã tượng này còn là giống loài được xưng là ma thú có lực lượng phòng ngự có thể xếp vào hàng đầu hệ giả thú, lãnh chúa bình thường căn bản không có cách nào đối phó nó, lập tức làm cho hắn sinh lòng thoái ý. Đúng lúc này, năm bóng người với khí thế cường hãn theo sát xuất hiện, mang theo một mảng lớn binh chủng súng lại. Trong đó có hai người càng trực tiếp bay đến phía trước bầy mảnh mã tượng, khởi xướng tiến công đối với con voi kia vô cùng hung mãnh, rốt cục thành công ngăn lại tốc độ di chuyển của đám mảnh mã tượng, dừng ở nơi cách Lâm Hữu không đến 2 cây số. Ánh mắt của Lâm Hữu xuyên qua đống đất rốt cục thấy rõ hình dạng của mấy người đối phương, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn đã từng gặp mấy người này. Rõ ràng là mấy vị lãnh chúa cấp 11 của giới nguyên thủy hắn. Ai? Đột nhiên, một nữ lãnh chúa tay cầm cung tiễn trong đó quay đầu lại, nhìn về phía vị trí Lâm Hữu ẩn núp. Không ngờ cô vừa đến đã phát hiện khí tức của hắn. Sắc mặt Lâm Hữu biến đổi, nếu như hắn không đoán sai, chắc là đối phương có kỹ năng phá án và bắt giam, nếu không thì không thể nào phát hiện hắn tồn tại nhanh như vậy. Cân nhắc đến việc mình cũng không quen đối phương, căn cứ ý nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn quay người muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng không ngờ, hắn vừa mới chuẩn bị rời khỏi thì lại có hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Thật nhanh! Lâm Hữu âm thầm kinh hãi, tốc độ này chí ít cũng phải có thực lực 8 khối thần cách, mà lại là hai người cùng xuất hiện. Khó trách ngay cả ma thú lãnh chúa cấp SS cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Mà sau khi hai người ngăn cản đường đi của hắn, ánh mắt vốn đang tràn ngập sát ý đột nhiên sững sờ. Là ngươi? Người đàn ông trung niên hệ giả thú kia kinh nghi một tiếng, hình như nhận ra thân phận của Lâm Hữu. Ngươi là Thánh Hữu Vương vừa mới tấn thăng gần đây đúng không? Một lãnh chúa hệ máy móc đứng bên cạnh cũng lộ vẻ ngạc nhiên, hắn cũng nhận ra Lâm Hữu. Dù sao thì trước đó, lúc ở trận doanh chiến đấu, bọn hắn đã bị không ít đại đế triệu tập đến cùng nhau, đương nhiên nhận ra được. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không ngờ tới lại gặp phải Lâm Hữu, người mà gần đây gây ra huyên náo xôn xao rất lớn ở đây. Sau khi kịp phản ứng, lãnh chúa hệ máy móc lập tức ngẩng đầu hô to với các ba đồng bạn khác đang kiềm chế bầy mảnh mã tượng. Không có việc gì, là người trong giới vực chúng ta. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ma thú lãnh chúa mảnh mã tượng bị truy chạy tới đây đã là nỏ mạnh hết đà. Ba người kia nghe thấy bên này la lên thì lập tức bộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất, rất nhanh đã giải quyết xong ma thú lãnh chúa mảnh mã tượng, sau đó thu hồi chiến lợi phẩm vội vàng chạy đến. Lâm Hữu thấy bọn hắn không có ác ý thì cũng thoáng buông lỏng cảnh giác, tạm thời dừng lại ngay tại chỗ. Ngươi chính là Thánh Hữu Vương vừa tấn thăng gần đây à? Hai vị nữ lãnh chúa và một nam tử hệ côn trùng khác đi tới trước mặt Lâm Hữu, vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá hắn. Thực lực của ba người này hơi kém hơn hai người trước, nhưng cũng có hai người đạt tới 7 khối thần cách, một người đạt tới 6 khối thần cách, thực lực của cả đội ngũ có thể xưng là xa hoa. Trừ không có 9 viên thần cách ra thì đội ngũ này thậm chí còn cường hoành hơn vài phần so với đội ngũ đến từ nguyên sát giới vây công hắn trước đó, làm cho Lâm Hữu nhịn không được âm thầm kinh hãi. Đúng là ta, không biết mấy vị là. Hắn hỏi ngược lại. Để ta giới thiệu một chút. Vị kia lãnh chúa hệ máy móc hình như là lớn tuổi nhất mỉm cười nói. Sau đó hắn chỉ lãnh chúa hệ giả thú cùng là có 8 thần cách ở bên cạnh. Ta và hắn theo thứ tự là quốc vương của vương quốc Bắc Đẩu và vương quốc Bách Thú, thực lực 8 khối thần cách. Nói xong hắn lại chỉ về phía nữ lãnh chúa hệ nguyên tố, người đã phát hiện tung tích của hắn đầu tiên, và nam tử hệ côn trùng. Hai vị này là quốc vương của vương quốc Ngự Linh và vương quốc Phục Thiên, 7 khối thần cách. Cuối cùng, nha đầu nhỏ tuổi nhất hệ thiên sứ này là quốc vương của vương quốc Thanh Liên, 6 khối thần cách. Lãnh chúa cấp 11 giới thiệu với nhau, cơ bản đều là lấy quốc hiệu của vương quốc để tự xưng, bình thường sẽ không nói ra tên thật của mình, cũng giống như bọn hắn gọi Lâm Hữu là Thánh Hữu Vương vậy. Bắc Đẩu, Bách Thú, Ngự Linh, Phục Thiên, Thanh Liên, Lâm Hữu đều đã từng nghe qua năm vương quốc này, cơ bản đều là vương quốc uy tín lâu năm ở trên đại lục nguyên thủy bọn hắn. Không ngờ lại gặp được bọn hắn ở đây, hơn nữa còn cùng nhau hành động, làm cho hắn không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ngươi nói ai là tiểu nha đầu? Năm nay lão nương đã hơn 200 tuổi rồi. Thanh Liên nghe thấy Bắc Đẩu giới thiệu, lập tức không đồng ý, bưu hãn lên tiếng, làm cho Lâm Giai và 4 người khác sạm mặt lại. Được rồi, tiểu hỏa tử người ta vẫn còn đang nhìn đó, ngươi làm tiền bối thì phải thận trọng lời nói một chút. Bắc Đẩu lau mồ hôi trên trán. Bộ dáng lúng túng đó lập tức làm ba người khác nhịn không được cười trộm, cũng làm cho Lâm Hữu hiểu ý cười một tiếng, cảnh giác buông lỏng không ít. Hắn nhìn ra được, mấy người này cũng không phải là người tàn ác, lập tức ôm quyền nói. Hạnh ngộ, không ngờ sẽ gặp được mấy vị ở đây. Bắt đầu. Nói thật, chúng ta nhìn thấy ngươi cũng rất ngoài ý muốn. Đúng vậy, ngươi chỉ vừa tấn thăng lên cấp 11, sao lại chạy đến chỗ nguy hiểm như nơi này? Bách Thú Vương ở bên cạnh cũng theo sát hỏi. Vừa nghe lời này ra, 4 người còn lại lập tức nhìn về phía Lâm Hữu, trên mặt lộ vẻ tò mò. Phải biết, trong không gian thứ cấp này đều là ma thú lãnh chúa cấp A trở lên, một lãnh chúa mới lên cấp dám một mình chạy vào đây cũng quá to gan rồi. Nhưng lập tức, Ngự Linh tay cầm cung tiễn đã phát ra một tiếng ho nhẹ, kinh dị nhìn Lâm Hữu. Ngươi đã có 4 khối thần cách rồi à? Lâm Hữu nghe vậy thì lập tức giật mình. Thần cách hắn đã từng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.